còn ta như giấc mơ vàng ngân nghê bên mình. Anh khẽ hôn lên đôi má, làn da lúc hẹn càng xinh. Bên nhau ta quên cuộc đời, chìm sâu vào đáy mộng. Phơi phới.